Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 165, ta thế giới. Haki Bá Vương, ha ha, Kaido cười như điên, trong thần sắc tràn đầy hưng phấn, hắn vung lang nha bổng, lại lần hướng Doflamingo đập tới, cho ta xem, người rốt cuộc có hay không tư cách này, tung bay kiếm thuật. Doflamingo thở ra một hơi, tuyến kiếm độ cứng theo hắn tâm ý mà thay đổi, linh hoạt tựa như một con rắn độc. Tại tung bay kiếm thuật phương diện, Doflamingo đã hoàn toàn vượt qua Diamante, cái này đem nó sáng tạo ra người. Doflamingo lợi dụng tung bay kiếm thuật cùng Kaido chu toàn, không ngừng tiêu hao hắn thể lực. Kaido chính là nổi nóng không dứt, loại chiến đấu này cách thức để cho hắn cực kỳ không thích. Hắn da dày thịt béo, thích nhất là kia loại cứng đối cứng chiến đấu. Doflamingo phương thức chiến đấu, để cho hắn không cách nào phát triển chính mình ưu thế. Hơn nữa Kaido tính cách táo bạo dễ giận, không bắt được Doflamingo để cho hắn phiền lòng khí táo. Trong lòng đối với, đúng, Doflamingo càng chán ghét lên. Đi chết đi a, Kaido giống giận, vung lang nha bổng đập ầm ầm hướng Doflamingo. Doflamingo huy kiếm ngăn cản, lại là muốn cùng Kaido cứng đối cứng. Kaido ánh mắt lộ ra vui mừng, cứng đối cứng cái gì hắn thích nhất, trên tay lực lượng mở tối đa. Doflamingo trong mắt chính là lộ ra vẻ đùa cợt, đầu đi bên cạnh hết lần này tới lần khác. Ba, tuyến kiếm chống lại lang nha bổng trong nháy mắt, lang nha bổng lại can quét mà qua. Kaido thần sắc có chút kinh ngạc, cái này chống cự cũng quá yếu chứ. Không, thậm chí có thể nói là không có chống cự. Bởi vì Doflamingo tuyến kiếm đang bị lang nha bổng đánh trúng trong nháy mắt liền mềm đi xuống. Kaido thân thể lảo đảo thoáng cái, bị chính mình đánh ra lực lượng mang theo tiến lên. Trước hắn ra tay lực lượng quá lớn, ngay cả chính hắn đều không thu lại được. Doflamingo chính là thân thể một bên, cùng Kaido gặp thoáng qua, đi tới Kaido phía sau. Doflamingo xoay người, tuyến kiếm trong nháy mắt trở nên cương ngạnh vô cùng, hung hãn một kiếm chém vào Kaido trên người. Lúc này Kaido phía sau có thể nói là không môn mở rộng ra, đối với Doflamingo công kích căn bản không có chút nào phòng bị, cho nên hắn bay ra ngoài. Doflamingo mặt đầy tiếc nuối, bởi vì không có phá vỡ Kaido bất tử chi thân da dày thịt béo, hắn căn bản đánh không ra. Thượng đế cho ngươi đóng lại một cánh cửa, liền chính xác sẽ vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Cũng tỉ như Kaido, mặc dù hắn chỉ số thông minh không đủ, nhưng là hắn bất tử chi thân lại bù đắp sự thiếu sót này. Đương nhiên, bị thượng đế đóng lại cửa cũng không mở cửa sổ người cũng không phải là không có. Chỉ bất quá thứ người như vậy đều bởi vì cửa sổ khóa kín không khí không lưu thông mà ợ ra dám. Kaido giận tím mặt, giống giận gầm hét lên, lại lần hướng Doflamingo xông lại. Cái này một lần, Doflamingo lại không có lại dựa vào tung bay kiếm thuật cùng hắn chu toàn, mà là cùng hắn cứng đối cứng quyết đấu lên. Bởi vì hắn đã cảm giác Kaido thể lực bị hắn tiêu hao không sai biệt lắm, hiện tại coi như là cứng đối cứng, Kaido cũng không sẽ là hắn đối thủ. Làm một không ngừng bị đánh bại hải tặc, Kaido trên người căn bản không có nhiều ít bí mật có thể nói. Cho nên Doflamingo rất yên tâm, căn bản không kiêng kỵ hắn có hay không lật bàn lá bài tẩy. Dầm dầm dầm, cứng đối cứng chiến đấu để cho Kaido phát tiết lửa giận. Hắn tâm tình lại lần trở nên dâng cao lên, trong thần sắc tràn đầy hưng phấn. Nhưng là dần dần, hắn lại phát hiện một cái bi ai sự thật. Kia ngay tại lúc này hắn đã có nhiều chút lực bất tòng tâm. Hắn thể lực tiêu hao hầu như không còn, đã không đủ để chống đỡ hắn thả ra mạnh mẽ công kích. Bách thú Kaido, chịu chết đi. Doflamingo cười như điên một tiếng, bàn tay đè xuống đất, tái nhợt nhan sắc nhanh chóng khuếch tán ra, mặt đất biến thành vô tận bạch tuyến, số lớn bạch tuyến tập hợp thành một luồng, sau đó hướng Kaido triển nhiễu đi qua. Kaido giống giận gầm thét, đưa ra bàn tay nắm kéo những thứ này Bạch Tuyến, bắt bọn nó dùng sức chảnh đoạn. Nhưng là tại Doflamingo dưới, những thứ này Bạch Tuyến thật là vô cùng vô tận, ngay cả bị hắn chảnh đoạn Bạch Tuyến, tại sau khi hạ xuống cũng nhanh chóng dung nhập vào hoàn hảo Bạch Tuyến bên trong. Rốt cuộc, Kaido ngã ngửa lên trời đi, vô số Bạch Tuyến đem hắn trói gô, vững vàng cột vào trên đất. Doflamingo thở gấp câu chửi thề, từ từ hướng Kaido đi tới. Kaido thở hổn hển, nhưng là hắn vẫn là không có buông tha dãy giụa. Bất quá lấy hắn lúc này thể lực, đã không cách nào thoát khốn. Doflamingo nói, bách thú Kaido, chúng ta tới nói một chút như thế nào đây? Kaido cười lạnh một tiếng, nói một chút. Nói chuyện gì? Doflamingo bình tĩnh nói chuyện hợp tác. Kaido, ngươi mơ mộng là cái gì? Tài phú, danh tiếng, thế lực, quyền lực, hải tặc vương, đại bí bảo vẫn là hủy diệt thế giới. Chỉ cần ngươi không phải vô dục vô cầu, chúng ta đây liền có hợp tác cơ sở. Ta thế lực trải rộng cả thế giới, trên tay nắm giữ tài nguyên khổng lồ. Ngay cả chính phủ thế giới cùng Thiên Long Nhân cũng cùng ta có hợp tác. Như thế nào đây? Ta lực lượng, ngươi nên cần chứ? Kaido chớp chớp con mắt, có chút động tâm. Hắn cũng không phải là không có chỉ số thông minh, chẳng qua là chỉ số thông minh có chút thấp a. Bất quá cho dù là như vậy, hắn cũng minh bạch Doflamingo nói tới những lời này ý nghĩa. Kaido trầm giọng nói, ngươi muốn cái gì? Vừa có thể cho ta làm những gì? Doflamingo khóe miệng móc một cái, lộ ra một cái mang tính tiêu chí biểu trưng mặt mày vui vẻ. Nhẹ giọng mở miệng nói, nếu như có thể mà nói, ta nghĩ hủy diệt cái này nhàm chán thế giới. Ha ha ha ha ha ha ha. Kaido cất tiếng cười to, trong thần sắc có chút kích động. Hủy diệt thế giới, thật là cái không tệ chủ ý. Ngươi có cái gì phương pháp cụ thể sao? Doflamingo khẽ cười nói, hủy diệt thế giới phương pháp ngược lại có rất nhiều. Bất quá có thể chạm một cái mà thành phương pháp chính là không có. Cho nên ta dự định có được thực lực mạnh hơn cùng bộ hạ, kết cấu một cái hủy diệt thế giới gian ác quân đoàn. Dù sao lực lượng cá nhân cuối cùng là có hạn. Người nói đúng chứ? Kaido cười to nói, không sai. Muốn hủy diệt thế giới, bằng vào một người là làm không tới. Cho nên ta mới sẽ xây dựng băng hải tặc, lợi dụng bọn họ tới thực hiện ta mơ mộng. Nếu như có thể mà nói, ta còn muốn trở thành hải tặc vương. Kia độc nhất vô nhị đại bí bảo, có lẽ có thể giúp ta thực hiện nguyện vọng. Doflamingo mỉm cười, kính mắt nhìn xuống hướng Kaido, ánh mắt có chút thương hại. Liền hắn thông minh này, lừa gạt lên một chút cảm giác thành tựu cũng không có a. Bằng vào trong dự ngôn liên quan tới Kaido tin tức, Doflamingo dễ như trở bàn tay đạt được Kaido tín nhiệm. Song phương kết cấu hủy diệt thế giới liên minh. Đương nhiên, hủy diệt thế giới cái gì đều là Doflamingo dùng để lừa bịp Kaido. Lừa hắn làm miễn phí côn đồ, đạt được xuyên việt giả trí nhớ Doflamingo. Bằng vào biết trước tất cả đã lấy được quá lớn ưu thế, hắn có lòng tin trong tương lai ngày nào đó khống chế toàn bộ chính phủ thế giới, khống chế cả thế giới. Đã như vậy, hắn tại sao còn muốn hủy diệt thế giới? Đây là ta thế giới. Doflamingo trong lòng cười lạnh. A 791 41 phần 1635 41. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.